Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, tiệc sinh nhật. 2, 3, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng xuất thân nông thôn Trương Dịch Phong. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày, hắn sẽ mặc chiếc thẳng nhãn hiệu nổi tiếng Âu phục. Lấy tỉnh Vân Nam địa sản cự đầu tập đoàn Giang Thiên Tổng Giám Đốc Giang Hàn Trưởng Thượng Minh. Châu tình phu thân phận. Đặt chân xã hội thượng lưu. Xã hội thượng lưu. Sở dĩ gọi thượng. Chính là cách Trương Dịch Phong bọn họ loại người này quá mức xa xôi. Cho dù Trương Dịch Phong có Giang Thanh Yến đặc chế thiệp mời. Bước vào khách sạn Bích Suối sau đó. Như cũ tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Hắn giống như là một cái người qua đường cô đơn. Một mình bước chậm ở mờ mịt biển cát. Rõ ràng có rất nhiều ốc đảo hiện ra. Nhưng lại xa không với tới. Bày la liệt thức ăn ngon. Ly rượu đỏ thẫm. Từng nhóm quần áo trang sức sang trọng nhân sĩ thành công. Bưng rượu chát ở khách sạn trong đại sảnh bơi. Đụng phải người quen. Oa nha một tiếng. Lộ ra chuyên nghiệp hơn nữa, đặc biệt giả tạo nụ cười. Thân thiết chào hỏi, đối phương cũng chơ cháo không cười nhiệt tình đáp lại. Hai cái tiện nhân ăn nhịp với nhau, kéo tay đi tới ngồi xuống một bên. Nói không chừng sau ngày hôm nay, hai nhà thì sẽ vui kết liên lý. Hoặc là kết bọn làm thành một khoản bán nhiều. Đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Như vậy yến hội, Trương Dịch Phong cảm giác rất nhàm chán. Hắn có mấy triệu xuất thân, nhưng ở xuân trong thành, dù sao cũng phú ông như qua sông Tri Tức, người không có danh tiếng, ai chim ngươi, thực tế không phải tiểu thuyết, sẽ không xuất hiện khoan hậu trưởng giả, xem ngươi một thân một mình, liền đi tới chuyện trò, cũng sẽ không xuất hiện, đến cửa cho ngươi đánh mặt, người ta ánh mắt lạnh lùng, không thân thái độ, chính là giết người lợi kiếm. Đưa người vào chỗ chết mà vô hình. Cô độc ngồi ở vắng vẻ xó xỉnh. Trương Dịch Phong di nhiên tự đắc ăn món ngọt. Uống cho tới bây giờ chưa uống qua rượu chát. Đột nhiên ở giữa có chút tưởng niệm Nhạc San San. Nếu như Giang Thanh Yến cái này người bạn gái tại chỗ. Bọn họ chỉ ít còn có thể tán gẫu một chút. Buổi tối 8 giờ. Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Trương Dịch Phong tương lai cha vợ. Kéo trang phục lộng lẫy tham dự. Xinh đẹp vô song Giang Thanh Yến ra sân. Một phen đường đường chính chính phát biểu. Lấy được toàn trường tiếng vỗ tay. Trải qua hồi lâu không ngừng. Trương Dịch Phong cũng vỗ tay. Đập tay đau. Cũng không biết cha vợ có nghe hay không. Sau đó chính là Giang Thanh Yến nói chuyện. Nàng tối nay cả người lễ phục dạ hội màu đen. Sáng ngời tươi đẹp. Tại chỗ tất cả thành phố Côn Minh danh viện. Đều bị nàng hào quang che giấu. Nàng chính là trong đêm tối, ngôi sao sáng nhất kia. Lúc này, Trương Dịch Phong rất muốn ra vẻ đứng ra, hướng toàn thế giới tuyên bố. Đây chính là phụ nữ của ta, người phụ nữ của ta. Mộng cuối cùng là mộng, làm một chút là tốt, chớ coi là thật. Một loạt để cho Trương Dịch Phong mở rộng tầm mắt yến hội chương trình sau này. Một cái nhân sĩ thành công, bắt đầu làm ra vẻ hợp lại lễ. Trương Dịch Phong cũng là Giang Thanh Yến chuẩn bị lễ vật. Lách đến trước mặt, nghe tới người khác đưa ra lễ lúc này Trương Dịch Phong yên lặng lui ra ngoài. Một cái nhà giá trị triệu biệt thự. Trương Dịch Phong rất khinh thường. Coi như muốn ôm tập đoàn Giang Thiên bắp đùi. Nhờ ngươi trưởng điểm đầu óc, người ta chính là tỉnh Vân Nam địa ốc cự đầu. Sẽ không phòng. Được rồi, hắn đây là ghen tị. Túi sách Chanel. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Khăn lụa Hermes. Cái quỷ gì? Một chiếc 500.000 đại bảo xe nhỏ. CMN. Bố đều không xe. Ánh sáng ảm đạm xó xỉnh. Trương Dịch Phong thần sắc minh ám không chừng. Hắn coi như là rõ ràng. Không phải quý tộc. Vĩnh viễn làm ra vẻ không ra quý tộc khí chất. Nhà giàu mới nổi vĩnh viễn không cách nào bắt chước được nhà giàu có khí thế. Trương Dịch Phong cảm thấy. Hắn phải đi đường, còn rất dài. Thanh Yến, cùng ta đi gặp mấy người bạn. Giang Hàn đối với kéo cánh tay mình người phụ nữ. Cười nói, Giang Thanh Yến hoàn toàn không có nghe được Giang Hàn mà nói. Ánh mắt không ngừng ở trong đám người quét nhìn. Muốn thấy được người kia. Đáng tiếc quét nhìn toàn trường. lông cũng không thấy. Cái này tên khốn kiếp, sẽ không thật không có tới đi. Giang Thanh Yến có chút bận tâm, Trương Dịch Phong thật làm được ra loại chuyện này. Dẫu sao tên này đầy đủ vô sỉ. Khốn kiếp, Thanh Yến, à, cha kêu con. Giang Thanh Yến nhìn về phía Giang Hàn. Nhìn cái gì chứ? Là đang tìm người nào sao? Giang Hàn theo Giang Thanh Yến con mắt nhìn qua, cười hỏi, không có, tùy tiện xem, người à, lớn như vậy, nói láo còn biết đỏ mặt. Cha, Giang Thanh Yến không tuân theo hô, được rồi, cùng ta đi gặp mấy người bạn cũ, những thứ này nhưng mà ba vô cùng trọng yếu khách hàng, không thể lười biếng. Mặt đầy thất vọng Giang Thanh Yến đang phải đáp ứng. Ánh mắt nhưng là liếc về gặp trong góc Trương Dịch Phong. Nhất thời lộ ra tuyệt đẹp nụ cười. Một tích tắc này, đèn phòng khách quang, tựa hồ cũng ảm đạm như vậy một chút. Cha, con thấy được người bạn. Cha hãy đi trước đi. Nói xong, cũng không cùng Giang Hàn nói chuyện. Liền thành thực đi, hướng Trương Dịch Phong đi tới. Con bé này, Giang Hàn tràn đầy cưng chiều cười mắng một tiếng. Bưng ly rượu đi vào đám người. Tập đoàn Giang Thiên Tổng Giám Đốc danh tiếng. Ở tỉnh Vân Nam đây chính là không người không biết. Không người không hiểu à. Hắn cái này vừa ra sân, ngay tức thì trở thành toàn trường tiêu điểm. Bất quá cũng không phải là người nào cũng dám đi qua. Ít nhất phải có chút thân phận địa vị. Ví dụ như cái này một vị. Nhạc Khôn, thật lâu không gặp. Nghe được Giang Hàn kêu lên tên chữ. Vùng lân cận tất cả mọi người ngược lại hít một hơi lạnh. Đông Húc địa sản trưởng môn nhân Nhạc Khôn. Vị gia này nhưng mà tỉnh Vân Nam nhà giàu nhất. Đồng thời lại là tỉnh Vân Nam lớn nhất địa ốc cự đầu. Ồ, đúng rồi. San San làm sao không có tới. Cái đó con bé điên đi ra ngoài du lịch. Ta cũng không tìm được. Đứa bé mà, ham chơi rất bình thường. Nói sau qua mấy ngày nàng hãy cùng Tần gia đính hôn. Bây giờ không quá dễ chơi một chút. Sau này có thể không có cơ hội. Nhạc Khôn sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trương Dịch Phong vô cùng buồn chán ngồi ở không người hỏi thăm xó xỉnh. Đột nhiên cảm giác có người đến gần. Làm sao một người ở chỗ này? Quần áo lễ phục dạ hội màu đen Giang Thanh Yến. Thật sự là phong hoa tuyệt đại. Nùng trang diễm mạt. Ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng. Tóc vàng bay dương cao. Trời xanh vưu vật, một bộ thấp ngực đầm dạ hội, rãnh như ẩn như hiện, trắng như tuyết thâm thúy, làm người ta mắt lom lom tính, cũng không ai biết, cũng chỉ có thể ngồi cái này. Trương Dịch Phong làm bộ đáng thương nói, thật không nên gọi ngươi tới, nghe gặp hắn như thế nói, Giang Thanh Yến có chút đau lòng, tới đã tới rồi, làm sao cũng phải nói một tiếng, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đây là ta đưa ngươi quà sinh nhật. Trương Dịch Phong mỉm cười nói. Từ tây phục trong túi mò ra một cái hộp gỗ. Thứ gì? Mở ra xem nhìn thôi. Giang Thanh Yến tò mò mở hộp ra. Bên trong là một cái thải nạn. Cả người màu đen tây phục. Vóc người gầy đét. Bất ngờ là Hoan Nhạc Kim Tiêu bên trong Hà Lão Sư. Bất quá. Hà Lão Sư dài Trương Dịch Phong mặt. Đây là cái gì quỷ? Giang Thanh Yến khóc cười không thể. Người đã từng nói, Hà Lão Sư cùng ngươi đi qua một đoạn gian nan nhất năm tháng. Như vậy bây giờ, ta cũng hy vọng, hắn có thể một mực mang cho ngươi vui vẻ. Cùng ngươi đến già, bất quá, ta không thích nhìn mặt hắn. Cho nên ngươi liền đem cùng mặt Lão Sư, đổi thành ngươi. Giang Thanh Yến nói tiếp, Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói gì, thấy hắn bộ dáng chật vật, Giang Thanh Yến hận buồn cười, nhưng mà cười, lỗ mũi liền ê ẩm, sau đó trong con ngươi, thủy quang lóe lên, hắn có một cái rất tên dễ nghe, kêu Hà là ta, .. con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyensv.com/chao/sung/noi/ton/noi/tai/noi/tan/y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.